Lão sư, viện sĩ hội họa truyền thống Trung Quốc. Cô ấy điểm tên của mọi người một cách chi tiết. Dường như cô ấy hiểu họ rất rõ. Tiết Nhi mẹ hài lòng gật đầu. Đúng vậy, Tiết Nhi lợi hại. Sau này nhất định phải biểu hiện thật tốt. Những bức tranh sơn dầu của Tiết Nhi nhà cô đã từng được chọn để đánh giá bởi nhóm thanh thiếu niên của Học viện Hội họa Trung Quốc. Điều đó cho thấy mức độ khó như thế nào. Tiết Nhi được mẹ khen ngợi, cảm thấy tràn đầy tự tin. Cô cảm thấy rằng trong số rất nhiều người trẻ tuổi, cô là đứa trẻ có năng khiếu hội họa nhất. Cô phải nhận được sự công nhận của lão viện sĩ. Đến lúc đó Tô Bảo nhất định sẽ bị đem ra so sánh với cô ta. Anh Tử Chiến cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Lúc này, bên trong lầu hai Tô gia, Tô lão gia vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tô Bảo. Ôn nhu nói, Tô Bảo lại đây. Gia gia giới thiệu con với một lão bằng hữu. Tô Bảo gật đầu. Được à, cục sữa nhỏ có khuôn mặt non nớt nhưng lại nghiêm túc gật đầu như một bà cụ non. Khiến bà Tô cười thích thú. Trong đại sảnh tầng 1, nơi nhà họ Tô chiêu đãi khách quý. Những người từng học hội họa Trung Quốc quây quần xung quanh. Mỉm cười trò chuyện cùng một ông lão. Thật khó gặp được lão viện sĩ. Thật vinh hạnh. Đúng đúng. Lão viện sĩ rất ít khi ra khỏi núi. Lão viện sĩ có phải là giám khảo sẽ tham gia đại hội hội họa truyền thống Trung Quốc lần thứ hai không? Ông lão mặc áo xanh cười lắc đầu nói. Ta già rồi. Không thể làm giám khảo. Lần này ta ra ngoài là để tìm mầm non tốt thu làm đồ đệ. Lão viện sĩ đang có tâm trạng rất tốt. Sau khi nhìn thấy bức tranh mà ông Tô gửi cho mình, ông đã phấn khích đến mức không ngủ được trong mấy ngày liền. Tranh của Tô Bảo rất có hồn. Mấy chục năm rồi lão chưa từng thấy đứa trẻ nào có năng khiếu như vậy. Vì vậy, khi lão già họ Tô kia hỏi ông rằng có nhận Tô Bảo làm đồ đệ không? Chắc chắn là nhận rồi. Lời nói của lão viện sĩ tựa như ột cái kíp nổ vây. Bùm, một cái. Làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Mẹ kiếp, lão viện sĩ muốn thu đồ đệ đấy. Mà còn là một tiểu đệ tử. Đó là ai à, tất cả mọi người đều hâm mộ. Dò mò, cho dù không phải bọn hắn, cũng không khỏi kích động. Âm thầm đoán xem là ai. Lúc này, mẹ của Tuyết Nhi cùng với Tuyết Nhi đi vào. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng khá nổi tiếng trong giới họ. Khi còn nhỏ những bức tranh sơn dầu của cô đã được đưa vào Học viện Hội họa Trung Quốc. Đúng với tiểu đồ đệ mà viện sĩ Lào đã nói. Nếu muốn nói ai là viện sĩ Lào có khả năng nhận làm đồ đệ nhất, thì đó nhất định là Tuyết Nhi. Đột nhiên, mọi người quay ra cười. Chào hỏi với Tuyết Nhi và mẹ của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cúi đầu, ngoan ngoãn và yên lặng. Xây dựng hình ảnh của mình như một tiểu thư nổi tiếng cao quý. Nghĩ đến cảnh mình được nhận làm đệ tử của lão viện sĩ, cô không khỏi cảm thấy tự hào. Mẹ Tuyết Nhi giả vờ thản nhiên hỏi. Lão viện sĩ, vừa rồi mọi người nghe nói ngài muốn thu đồ đệ trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều rất tò mò. Đứa nhỏ nào lại may mắn được ngài đối xử đặc cách như vậy? Lão viện sĩ cười nói. Đó là một đứa trẻ có màu sắc tươi sáng. Trí tưởng tượng quái dị dị thường. Đây là mầm non tốt nhất mà tôi từng thấy trong mấy chục năm qua. Mẹ của Tuyết Nhi lập tức ngây ngất khi nghe điều đó. Đúng vậy, Tuyết Nhi của cô sử dụng màu sắc tươi sáng. Hơn nữa cô ta còn cảm thấy Tuyết Nhi trí tưởng tượng phong phú. Rất chói mắt, làm phiền các viện sĩ khác tới tận đây thu đồ đệ. Thật sự là xấu hổ. Cách chương.